Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, đến sớm. Chip là định vị điểm, ta là môi giới, dùng ta cùng chip lực lượng có thể đem người thay thế đưa đến 2000 năm làng trai. Xin giúp ta đem ngôi sao mang cho tiểu ngư. Tinh nhìn về phía Tô Cảnh chân thành nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi vì sao bản thân không đi? Vương Tiểu Á hỏi. Ta sẽ đem mình phân giải thành mảnh vỡ bám vào ở Tô Cảnh trên thân. Thông qua ta tới xuyên việt thời gian. Mảnh vỡ. Vậy ngươi còn có thể biến trở về tới sao? Hạ Đông Thanh hỏi. Không thể. Tinh lắc đầu nói ra. Dùng các ngươi thuyết pháp ta liền sẽ tiêu thất. Không tồn tại. Ngươi sẽ chết. Ấn các ngươi định nghĩa có lẽ kia liền là tử vong. Nhưng ta sẽ không hoàn toàn biến mất. Ở ngươi trước mắt cái này ta là tiêu thất. Không còn ai có thể không nhìn thấy ta. Cái kia không nhìn thấy ta sẽ trở lại quê hương của ta. Tinh giải thích nói. Triệu lại nhìn xem Tinh, ngươi có linh hồn. Tinh quay đầu nói. Ta sẽ ở ngôi sao bên trong trùng sinh. Tuy nhiên chờ ta lần nữa trở thành ta cần cực kỳ lâu thời gian. Nhưng là, ta sẽ không sợ sệt thời gian. Cho nên. Nếu như ngươi nghĩ muốn trở lại quê hương của ngươi cũng chỉ có thể thông qua loại biện pháp này. Rồi a hát, ngươi cũng không có phi thuyền. Hẳn là cũng liên lạc không được quê hương của ngươi. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh gật gật đầu. Ta hiểu được. Chuyện này ta giúp. Bất quá ở trước đó. Ta nghĩ trò chuyện với ngươi một chút quê hương của ngươi. Cái này với ta mà nói. Có lẽ rất trọng yếu. Tô Cảnh nói. Có thể, Tô Cảnh cùng Tinh đi đến một bên, kết giới phóng thích, hai người ở trong kết giới hàn huyên, ai cũng không biết bọn họ tán gẫu cái gì, chỉ là biết rõ tán gẫu không sai biệt lắm có nửa giờ. Tô Cảnh cùng Tinh mới ra ngoài, từ Tô Cảnh trên mặt nhìn không ra vẻ mặt đặc biệt gì, cũng không tiện suy đoán hai người tán gẫu cái gì, kết quả làm sao, chỉ thấy Tô Cảnh hướng về Tinh gật đầu một cái. Tinh nắm chặt chip, ngay sau đó đem trên cổ cái kia hắn một mực rất khẩn trương. Rất quan tâm túi đen đưa cho Tô Cảnh. Xin đem nó, mang cho tiểu ngư. Trong này, hẳn là ngôi sao a. Tô Cảnh nhận lấy, sau đó chỉ thấy Tinh vậy mà đem chip tạo thành bạch sắc bột phấn. Đây là chip lực lượng. Chip sẽ chế tạo ra một cái lối đi. Làm những cái này bột phấn trở thành hắc sắc thời điểm. Thông đạo liền sẽ đóng lại. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu, không cần lo lắng. Ta có thể bản thân xuyên việt về. Tinh đem những cái này bột màu trắng ở bờ cát họa một vòng tròn. Trong khoảnh khắc, xuất hiện nhàn nhạt, giống như tinh không một dạng vầng sáng. Tô Cảnh đi vào hướng về Tinh gật đầu một cái. Ánh sáng, càng ngày càng sáng, nhức mắt để cho người ta theo bản năng nhắm mắt lại. Tinh thân thể dung nhập quang bên trong. Tản mát ra càng sáng ngời quang. Tô Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Xuyên việt, bắt đầu a. Loại cảm giác này cùng hắn xuyên việt khác biệt. Đợi đến quang mang ảm đạm xuống. Tô Cảnh đã biến mất không thấy. Liên thông cùng một chỗ biến mất. Còn có Tinh. Tô Cảnh có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang định bám vào ở trên người mình. Cái kia hẳn là Tinh a. Dựa theo Tinh lời giải thích. Thân thể cùng linh hồn đã tách rời. Hắn thân thể hóa thành mảnh vỡ. Hóa thành lực lượng bám vào ở Tô Cảnh trên thân. Dẫn đầu Tô Cảnh xuyên việt đến chính xác thời gian điểm. Mà hắn linh hồn sẽ một lần nữa trở lại quê hương của hắn chờ đợi trùng sinh. Ngay trong nháy mắt này, Tô Cảnh tiện tay bắn ra. Thần lực bao vây lấy giám thị tế bào trực tiếp bắn đi ra. Sau đó... Hắn đã tới hơn 2000 năm trước. Nàng ở tại làng trài phía đông. Hộ thứ nhất gia đình. Trong hoảng hốt, Tô Cảnh nghe thấy được tinh thanh âm. Cảm ơn ngươi, Tô Cảnh. Tinh thanh âm biến mất. Không còn có xuất hiện. Mà bám vào ở Tô Cảnh trên người cỗ lực lượng kia cũng biến mất theo không gặp. Xem ra, Tinh cũng đã chết à. Lực lượng của hắn cũng chỉ có thể đến dạng này. Từ một điểm này bên trên. Tô Cảnh cảm thấy Tinh không hề giống là thượng nhất kiếp người. Dù sao thượng nhất kiếp thế nhưng là hoàn mỹ nhất nhân loại. khoa học kỹ thuật cây khai phát rất cao. Xuyên Việt thời gian cố nhiên là khó gặp nạn, nhưng là cái này thượng nhất kiếp đều có người có thể làm đến. Như vậy thượng nhất kiếp người cũng không đến nổi còn không có đánh hạ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tinh ở thượng nhất kiếp bên trong chỉ thuộc về người bình thường. Hoặc là, hắn là thượng nhất kiếp người ở vĩnh hằng quốc độ lại sáng tạo ra đời sau. Tuy nhiên trước đó cùng tinh nói không ít, đáng tiếc cũng không có cái gì quá hữu dụng đồ vật. Có lẽ là tử vong, sống lại số lần quá nhiều. Tinh ký ức rất nhiều đều quên. Nói thí dụ như, khởi nguyên, lắc đầu, tô cảnh đánh giá đến bốn phía. Mở đầu là Hạ Đông Thanh Xuyên Việt, giúp tinh, hơn nữa còn kém chút hại bản thân quải điệu. Bất quá bản thân cũng không phải Đông Thanh. Coi như cái này vòng sáng biến mất, tô cảnh cũng giống vậy có thể bản thân xuyên Việt về đi. Sở dĩ nhất định phải làm cho tinh hy sinh chính mình. Đó là bởi vì đây là hắn duy nhất có thể về quê hương mình biện pháp. Đồng thời, cũng là tô cảnh có thể biết được hắn ra hương vị trí chính xác biện pháp. Bờ biển, bãi cát, tô cảnh đứng ở vòng sáng bên trong, cùng một cái địa điểm, chỉ bất quá khác biệt thời gian. Ngắm nhìn bốn phía, tô cảnh từ vòng sáng bên trong đi ra ngoài, ước chừng đi có thể có mấy phút, tô cảnh liền gặp được tinh trong miệng làng trai. Từng cái nhà lá tọa lạc, không khí rất tươi mát, cũng rất tối tăm, không có hiện đại hóa khí tức, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy làng trài bên trong ngẫu nhiên có ánh lửa. Làng trài phía đông, hộ thứ nhất gia đình, trong thôn tựa hồ phần lớn người đều ngủ, làm tô cảnh đi tới hộ thứ nhất gia đình, liền gặp được giữa sân có một đống lửa, có một cái lão phụ nhân còn không có nghỉ ngơi liền đứng ở trong sân. Tiểu ngư có đây không? Tô cảnh mở miệng hỏi. Lão phụ nhân sững sờ nhìn xem tô cảnh. Nhìn xem tô cảnh bên trên cái kia quang mang nhàn nhạt. Ngươi là thiên thần. Liền xem như a, ngươi còn nhớ rõ tinh sao? Hắn từ không trung trụy lạc tại bãi biển. Các ngươi cứu hắn. Tô cảnh hỏi. Lão phụ nhân lắc đầu. Ta chưa từng có đã cứu cái gì nam nhân. Vẫn là từ không trung rơi xuống. Bất quá, chấm ngoặc kép, đang nói, lão phụ nhân chậm rãi quay đầu, liền gặp được màn cửa kéo ra, từ bên trong đi ra một cái thoạt nhìn 6-7 tuổi tiểu cô nương. Nàng là, chấm ngoặc kép, tô cảnh bỗng nhiên có loại dự cảm, nàng chính là tiểu ngư. Lão phụ nhân nói, tiểu ngư, nàng chính là tiểu ngư, tìm tới tiểu ngư, chỉ là, tìm được, quá sớm. Nhìn xem hay là cái tiểu nữ oa tiểu ngư. Tô cảnh không biết phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Tinh nhớ mãi không quên lời hứa của mình. Không tiếc bản thân bỏ mình cũng phải cùng đợi chờ mình tiểu ngư hoàn thành lời hứa. Kết quả, tìm được tiểu ngư căn bản không biết cái này lời hứa a. Nàng, còn nhỏ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.